Chương 505, TS, Ân, Hát Chi quyển sách hữu kiến nghị khá vô cùng đây, có cơ hội thêm đàn tâm sự, còn như vua hải tặc ta là thực sự chưa có xem qua, gần nhất tìm một thời gian xem một chút đi, nhìn đến cùng thế nào chứng kiến ba cái kia ác ma chết đi, chưa ẩn giấu ở một bên mọi người lúc này mới đi ra. Tuy là bọn họ chỗ ẩn thân cách nơi này cũng không xa, hơn nữa nương ngọn đèn có thể thấy rõ ràng vừa mới xảy ra cái gì, nhưng cùng tiểu mạch trợ giống nhau. Không chút nào chứng kiến Long Hy thực là như thế nào xuất thủ, bất quá điều này cũng làm cho trong lòng bọn họ vui vẻ. Bất quá nói như thế nào, có Long Hy thực tồn tại bọn họ chuyến này an toàn thì có bảo đảm. Thực lực của hắn càng là cường đại, bọn họ lại càng tăng an toàn. Level 3 ác ma ơi ừ, quả thực dường như kiểu mạch trợ nói như vậy, chỉ là tới gần hải ngạn liền gặp ba cái. Bục Mạn đã đi tới, nhìn dưới mặt đất ba cái ác ma, không biết lại ở ghi chép cái gì. Mà những người khác thì là trợ giúp Kiều Mạch trợ đem sông thôn từ từ sắc mạng nhện cứu vớt đến. Lúc này bọn họ cũng đã biết rồi, y sông thôn cũng là bị cải tạo qua ác ma. Ngươi mới vừa rồi là làm sao giết chết bọn họ giải cứu hết sông thôn? Kiều Mạch trợ hỏi tất cả mọi người tại chỗ nghi hoặc. Rất đơn giản, chỉ là dùng vũ khí tại bọn họ cổ nhẹ nhàng rạch một cái mà thôi. Đối với cái này trùng ám sát thuật Long Hy thực từ lúc bợ lịp thế giới. Nhị phiên đội thời điểm liền sớm đã quen việc dễ làm, đây cũng là nhị phiên đội môn bắt buộc một trong, cũng không có gì đáng giá đắc ý địa phương. Tuy là Long Hy Thược nói ung dung, nhưng mọi người cũng biết, có thể đồng thời cắt ba cái ác ma cổ cái này cần nhanh cỡ nào tốc độ cùng độ chính xác. Nghĩ tới đây, phương diện này thân là vạm cờ dột lực cũng không dám nói chính mình sở hữu tốc độ như vậy, còn như đồng thời giết chết ba cái LV3 ác ma càng là không có chút nào nắm chặt. Đối với mình an toàn đồng thời, bọn họ cũng từ đáy lòng đối với Long Hy Thược cảm thấy kính nghệ. Được rồi, chúng ta đừng đi, từ nơi này đến ẹ đỏ đường gần nhất là bên kia. Long Hy Thược phất tay cắt đứt mọi người. Là bên này Kiều Mạch trợ vội vàng chỉ hướng một bên rừng cây ở chỗ sâu trong, tuy là của nàng nhiệm vụ chỉ là đem mọi người đưa đến nơi đây, kế đó hẳn là từ sông thôn đến lấy bọn họ đi tìm rốt. Bất quá nàng hiện tại liền cùng bọn họ xa nhau không thể nghi ngờ vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa trên đường tới nàng đã đem chạy trối chết đạo cụ đều dùng không sai biệt lắm. Kế đó ở Kiều Mạch trợ dẫn dắt, đoàn người hướng về ẻ đỏ xuất phát, có Long Hy Thược cái này nguyên soái tồn tại, bọn họ không hề sợ hãi rụt rè, đường gặp được các ma toàn bộ đều bị Long Hy Thược miểu sát. Bất quá càng là tiếp cận ẻ đỏ, bọn họ gặp được các ma thì càng nhiều, vì không phức tạp, gây nên đại lượng ác ma chú ý, Kiều Mạch trợ dẫn đoàn người đi sơn đạo. A bởi vì bị tảng đá đẩy ta một, cờ rô lực lảo đảo một cái kem chút ngã xuống đến, nhịn không được mở miệng nói, lẽ nào không có càng hảo đường sao? Không muốn nhâm tính, cách ly giang nhà càng gần, ba cấp ác ma số lượng lại càng đại. Ta sẽ tận lực tuyển trạch ác ma thiếu, hơn nữa tạm biệt con đường. Nghe Kiều Mạch trợ nói như vậy, nguyên bản còn có chút oán trách cờ rô lực, ngay lập tức sẽ an tĩnh, dù sao, đây cũng là tình hình thực tế. Tuy là trong bọn họ có Long Hy Thược, thế nhưng đối mặt vô số ba cấp ác ma, nguyên soái sợ là cũng không thể rất hảo chiếu cố đến mỗi một người tại chỗ. Thật không nghĩ tới Long Hy Thược lực lượng chân chính có bao nhiêu cường đại. Lại đi qua sơn đạo sau đó. Mọi người đi vào một mảnh ở Nhật Bản rất ít có thể nhìn thấy trong rừng trúc. Cẩn thận một chút. Kiều Mạch trợ nhắc nhở mọi người. Minh Bạch. Mọi người gật đầu, nhẹ giọng hồi đáp. Kỳ thực không cần Kiều Mạch trợ căn dặn, mọi người đã kinh khẩn trương uy, phía trước có thể là địch nhân tổ chim. Trở ra tuyệt đối là cựu tử nhất sinh. Vậy là tốt rồi, Kiều Mạch trợ gật đầu, tiếp tục hướng về mục đích đi tới, nhưng là, mới vừa đi ra không có mấy bước, nàng lại lần nữa dừng bước, lấy tay bưng bít đầu, vẻ mặt thống khổ răng rớp. Chứng kiến Kiều Mạch trợ cử động, lạ vì không khỏi lo lắng hỏi Kiều Mạch trợ, làm sao vậy, đau đầu sao không? Kiều Mạch trợ hơi lắc một đầu, thần tình đau nhức phi tiêu so với, cái chán từng bước hiện ra một cái màu đen sao năm cánh, không phải đau. Bá ba tước tin tức, à, tốt thật là lớn lượng tin tức, đau đầu quá tin tức này phạm vi. Bá tước đại nhân đang ở triệu tập Nhật Bản tất cả ác ma, bá tước đang cấp bách Nhật Bản tất cả ác ma là chuyện gì xảy ra à huy, Tiểu Mạch trợ. Lạ vì không khỏi ngẩn ra, lo lắng nói. À, ta, mặc dù là ác ma, thế nhưng bị ruột cải tạo sau, có thể không nghe bá tước đại nhân mệnh lệnh tự do hành động. Thế nhưng... lần này bá tước đại nhân tin tức quá mạnh mẽ, xin lỗi, lạ vì, ta phải đi bá tước đại nhân bên người chứng kiến tiểu mạch trợ thống khổ dáng vẻ. Long Hy thực cảm giác ruột cải tạo cũng không phải như vậy chứ để, ngay cả nhất cơ bản cái lời mệnh lệnh đều làm không được. Bá tước triệu tập thời điểm meo meo tuy là sắc mặt cũng không tự nhiên, thế nhưng nàng đã kinh có thể cãi lời bá tước ra lệnh. Chính mình có muốn hay không làm cho Kiều Mạch Trợ trở thành người thứ hai meo meo chứng kiến mọi người chú ý lực đều bị Kiều Mạch Trợ lời nói hấp dẫn. Long Hy Thược đi tới một bên, ý niệm vi di chuyển, ở bả vai một bên kia tiểu ra phát hiện một con khác hát miêu. Lu lu bờ hẹo, ngươi nên có thể cảm giác được nghìn năm công đi. Nói cho hắn biết ta sẽ dẫn lấy bọn họ đi bái phòng hắn, đến lúc đó xin hắn hảo hảo chiêu đãi chúng ta một. Nhìn phía trước còn đang quan tâm Kiều Mạch Trợ mọi người, Long Hy Thược tà tà cười. Lũ lũ bở hóa thành hắc miêu cũng không có nói lời nói, thế nhưng Long Hy Thược từ trong con ngươi cũng có thể nhìn ra lũ lũ bở hẻo đã hiểu ý của mình. Sau đó lũ lũ bở hóa thành hắc miêu từ bờ vai của hắn nhảy đi, biến mất ở rừng trúc ở chỗ sâu trong. Cách đó không xa Bục Mạn tuy là cũng bị vừa rồi Kiều Mạch Trợ tin tức hấp dẫn, nhưng hắn chú ý lực cũng chưa hoàn toàn đặt ở bề mặt này, vẫn là phân ra một bộ phận tâm thần lưu ý Long Hy Thược động tác. Đối mặt xa lạ sự vật, cẩn thận tỉ mỉ lưu ý cũng ghi chép, đây đã là thân là Bục Mạn quen thuộc nhất sự tình. Tuy là đoạn đường này Bục Mạn đối với Long Hy Thược năng lực làm qua vô số thôi chắc, bất quá mới vừa chứng kiến con thứ hai hắc miêu xuất hiện tại bờ vai của hắn lúc, Bục Mạn màu đen kia vành mắt cũng không khỏi căng thẳng. Vừa rồi hắn cùng con mèo kia nói những gì còn có con kia hắc miêu hướng đi của ẩn, những thứ này đều rất đáng giá nghiên cứu a bởi khoảng cách rất xa. Ở thêm Long Hy Thược thanh âm rất trầm thấp, mặc dù là Bục Mạn thính giác tốt xứ, làm thanh âm chuyển tới hắn nơi đây thời điểm đã hoàn toàn không nghe được, cái này không khỏi làm cho hắn tò mò. Bục Mạn ánh mắt tự nhiên không gạt được Long Hy Thược cảm giác, bất quá hắn lại không thèm để ý chút nào, hết thể tất cả đều ở đây hắn nắm trong lòng bàn tay, số mạng của những người này sớm đã trở thành thực sự, chỉ có thể mặc cho chính mình bài bố. Các loại, bá tước bên người. Chẳng lẽ nói lúc này là vì thanh âm cắt đứt Bục Mạn trầm tư? Đi đế đô ẹ đò. Hiện tại, bá tước ngàn năm đại nhân đã tới. Lúc này Kiều Mạch Trợ con mắt đã kinh hoàn toàn biến thành hắc sắc, sắc mặt cũng từng bước bình tĩnh đến, bất quá cả người khí chất cũng từ mới vừa hoạt bát trở nên lánh phai nhạt. Bá tước hắn ở ẹ đò nghe được tin tức này, mọi người không khỏi ngẩn ra. Câu thạ cầu vột tốt blog sắc hiệp hở tờ tờ tờ s, gù giờ l 2 n s s tổ.